pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, chương 997 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 30. Sư phụ liền như vậy lẳng lặng đứng lặng, cách một đoàn lóa mắt quang, cách phòng hộ mũ giáp thượng kia tầng khói bụi sắc kính bảo vệ mắt. Lâm Tịch thấy hắn đang cười. Lâm Tịch biết, vì có thể làm đoàn đội người đều lại đây tham gia lần này hành động. Sư phụ nhất định làm ra không ít nỗ lực, nàng thấy đứng ở sư phụ bên người không kiên nhẫn trợn trắng mắt miết tổng tài. Tuy rằng không ai giới thiệu, nhưng Lâm Tịch chính là biết cái này nhất định là miết ta. Còn có bên cạnh làm ngoáo ộp Ninh Ngưng cùng một thân hắc y triển lang. Hơn nữa Lâm Tịch bọn họ bốn người cùng Tiểu Ngư, cô đơn không thấy A Lê. Khúc Cửu Tiêu nói cho Lâm Tịch, A Lê ở 89 hào khu vực khai thác mỏ. Lần này trùng tộc chính là nàng trước tiên biết sau đó từ Khúc Cửu Tiêu đăng báo. Cùng lần trước bọn họ treo cổ đám kia trùng tộc so. Quy mô muốn lớn hơn nhiều. Lâm Tịch có chút lo lắng. Cảm giác từ nhận được cái này viện trợ nhiệm vụ. A Lê liền bắt đầu trở nên trầm mặc, không quá cùng nàng liên hệ. Thúc âm định hướng truyền lời khí truyền đến Khúc Cửu Tiêu thanh âm. Chuẩn bị xuất phát, Lâm Tịch bắt đầu giải khóa cơ giáp. Người chung quanh nhóm đều ở quy mô nhỏ tập kết, giải khóa, có chút đoàn đội đã xuất phát, ngay ngắn trật tự bận rộn chung có một cổ lệnh người run rẩy phấn khởi ở không tiếng động lan tràn. Khiêu khích mỗi cái chấp hành giả trong máu hiếu chiến ước số. Như vậy thời khắc, Lâm Tịch đột nhiên có điểm lý giải ở viễn cổ vũ khí lạnh thời đại. Mọi người vì cái gì như vậy dũng mãnh vô cùng, dũng mãnh không sợ chết. Thiên kiêu trừ một giải khóa thành công, thỉnh nữ vương đăng cơ, nhắc nhở vang lên, miết tà thiếu chút nữa một cái ngã sắp ngã xuống đi. Thoáng lực tương đương Tiểu Ngư đối với miết tà làm mặt quỷ. Bởi vì gia hỏa này giọng nói nhắc nhở thật sự quá dẫn người mơ màng. Thân ái, vào đi, trong lúc nhất thời các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nhưng thật ra lệnh đến như vậy thúc mục trầm ngưng không khí hoạt bát một ít. Các loại giải khóa trích lời hoa hòe loè loẹt, chỉ có triển lăng cơ giáp phi thường ngắn gọn dứt khoát. Thực phù hợp nàng cá nhân phong cách, xuất phát, Khúc Cửu Tiêu phát lại đây nối tiếp mã. Lâm Tịch ngồi vào khống chế khoang nội, liên tiếp cơ giáp trí não ra quét nối tiếp mã. Chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian, quang ảnh nghi thượng liền xuất hiện mặt bằng bản đồ cùng 5 duy thị giác trí năng bản đồ 2 bước. Họa mặt, nối tiếp thành công, khởi động trí năng đi, màu xám bạc máy bay tiêm kích bay lên trời trực tiếp hướng về mặt bằng bàn. Đồ tỏa định vị trí mà đi, phi hành trong lúc trí não vẫn luôn ở cùng Lâm Tịch đơn giản hội báo trên tinh cầu này tình huống. Cùng với yêu cầu chú ý hạng mục công việc, sản phẩm mới chính là Ngưu Ích Cha. Chỉ cần thành công ra quét qua nối tiếp mã. Cái này tinh cầu này phiến thổ địa ngươi đem rõ như lòng bàn tay. Này cực đại trình độ trợ giúp bọn họ này đó ngoại lai khách nhanh nhất quen thuộc vọng tinh thượng. Hết thảy, có khai thác giá trị khu vực bị phân chia thành 99 cái. Tỷ như bọn họ đang ở đi trước 89 hào khu vực khai thác mỏ. Khu vực con số bài đến 100 có hơn, đều là không có khai thác giá trị chính là chân chính không người khu vực. Nói như vậy, mỗi cái khu vực khai thác mỏ ít nhất đều có hơn 10 vạn đến 40 mấy vạn cây em vuông không đợi. Không sai biệt lắm tương đương với Hoa Quốc một ít tỉnh như vậy đại. Này đó khai thác mỏ công ty đều là kẻ có tiền a. Lâm Tịch than thở, thiên kiêu trừ một là kiểu mới cơ giáp, khi tốc có thể đạt tới 1.500 km. Lâm Tịch bọn họ chỉ dùng không đến nửa giờ cũng đã đến tỏa định khu vực. Xa xa liền thấy A Lê kia bộ màu hồng phấn cơ giáp chính xông vào toàn bộ đội ngũ đằng trước. Mà hình thái khác nhau trùng tộc chính che trời lấp đất mà đến. Lâm Tịch lúc này mới kinh giác, nếu loại này trùng tộc thật sự có thể đem nham thạch đều đương cơm ăn nói. Kia đích xác có thể đem một cái tinh cầu thực mau từ long nhãn gầy thân thành hột táo. A Lê trước đánh ra một viên hạt cao bạo đạn đem một con lược ra chút ký sinh giả trực tiếp hóa khí. sau đó bỗng nhiên huy động trong tay laser thúc trọng kiếm. Trực tiếp phá vỡ hai chỉ gặm thực giả thân thể. Ở A Lê dưới chân đã trồng chất không ít hỗn độn tàn chi đoạn tí. Rõ ràng là đội ngũ đẩy mạnh đến nơi đây bị đại quy mô trùng chiều sở chờ. A Lê phía sau những người đó tự nhiên đều là sư phụ thuộc hạ binh. Cũng đều là mỗi người dũng mãnh. A Lê lại lần nữa giơ tay đánh ra một viên cao bạo đạn hóa khí rất ký sinh giả. Này đó trên lưng bối mãn rậm rạp trùng trứng. Giống như mấy chục chỉ con giun tụ tập thành thân thể trùng tộc nhìn ghê tởm. Đánh nháo tâm mơ siêu một khi bị chúng nó tới gần. Những cái đó trùng trứng cùng động vật có đốt giống nhau mềm mại thân thể tiếp cận bất luận cái gì. Sinh mệnh thể liền sẽ liều mạng tìm kiếm khe hở hướng trong toàn. Chỉ cần cảm giác được chui vào sinh mệnh thể, chúng nó sẽ tự động thoát ly, biến thành một cái hoàn toàn mới thân thể. Nhưng là bị ký sinh sinh mệnh sẽ nháy mắt bị đại lượng hút huyết nhục. Quả thực so quỷ hút máu còn muốn khủng bố. Đáng sợ nhất chính là, chúng nó còn sẽ vừa ăn biên tiến hành vô tính sinh sôi nảy nở. Chỉ là sinh sôi nảy nở ra tới vĩnh viễn đều là chính mình phục chế phẩm. Ăn lại nhiều cũng sẽ không phát sinh tiến hóa. Bất quá cũng may mắn như thế. Nếu không nói chỉ cần ký sinh giả một loại hẳn là có thể thống trị toàn bộ vũ trụ. Bởi vậy đối phó loại này trung tộc biện pháp tốt nhất chính là đánh ra cao bạo đạn trực tiếp hóa khí. Sát một con thiếu một con, tuyệt đối không thể làm loại đồ vật này tới gần ngươi. A Lê thấy một con nhảy lên giả cao cao nhảy lên. Thô tráng chân sau đối với chính mình đá lại đây. Đang muốn khuất thân né tránh. Bên cạnh lại vụt ra một con nhảy lên giả từ một cái khác phương hướng đánh úp lại. Bên cạnh đột nhiên một đạo xanh mơn mởn laser hiện lên. Đem kia nhảy lên giả cắt thành hai nửa. A Lê đem phía trước kia chỉ nhảy lên giả chém giết lúc sau thấy vừa mới ra tay viện trợ chính là. Một bộ màu xám bạc cơ giáp, ngực giáp chỗ ẩn nấp cháo bị triệt hạ. A Lê thấy Lâm Tịch đối diện nàng mỉm cười. Lâm Tịch khống chế cơ giáp, nắm chặt thật lớn nắm tay, cao cao giơ lên. Sau đó nhếch lên ngón tay cái đối với A Lê bình duỗi. Đây là cố lên ý tứ. A Lê đôi mắt có chút ẩm ướt. Trăm vội chung cũng trở về một cái đồng dạng thủ thế. Lúc này mặt khác đồng đội cũng đều đã tới rồi. Am hiểu không chiến khởi động phản trọng lực trang bị. Huyền phù ở không trung chế hành những cái đó nhảy lên giả. Ném mạnh giả cùng oanh tạc giả. Khúc cửu tiêu huyền vũ lão quy kia căn thật dài đuôi to xoay tròn lên. 360 độ xoay tròn không ngừng phụt lên một loại màu xanh lục chất lỏng. Như là một con phi thường không nói vệ sinh vương bắt nơi nơi nhổ nước miếng. Chính là theo những cái đó màu xanh lục chất lỏng phụt lên. Rất nhiều hình dạng như bọ cánh cứng. Đỉnh đầu lại có một vòng sắc bén vô cùng mâm tròn cơ trùng tộc chợt trống rỗng mà hiện. Này nếu như bị nó đánh lén cấp chuyển thượng một vòng, liền tính cơ giáp không tàn phế, cũng khẳng định cấp cắt đứt một cái miệng vết thương tới. Đây là ẩn thân giả, ta dựa, trách không được kêu ẩn thân giả, nếu không phải sư phụ kịp thời dùng cái loại này chất lỏng phá vỡ này sâu ẩn thân trạng thái. Bọn họ khẳng định muốn tao ương, gia hỏa này cùng ký sinh giả cùng ô nhiễm giả tuyệt đối đều là tốt nhất chụp đương. Bị chúng nó dùng cơ điện giống nhau cái đầu cấp cắt đến nói. Đừng động ngươi là cao lớn cơ giáp vẫn là linh hoạt mau lẹ đĩa bay chiến sĩ. Chỉ cần phá vỡ phòng ngự, theo sát sau đó ký sinh giả cùng ô nhiễm giả đều đủ người uống một hồ. Nhân loại bộ đội cố nhiên là các tư này trước, chính là nhân gia trùng tộc cũng là chủng loại đa dạng. Công năng đầy đủ hết a. Cũng khó trách A Lê cố hương bị này đó trùng tộc cấp gặm thực hầu như không còn. Nàng lão ba lão mẹ đem hết toàn lực mới đem nàng cấp ném đi Diệu Huyền. Theo này một đám quân đầy đủ sức lực gia nhập, mặt đất đẩy mạnh bộ đội tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng cục diện bị khống chế, nhưng là Lâm Tịch đã có thể thấy những cái đó sâu lai lịch thượng. Đất thật sự bị gặm đến một mảnh hỗn độn, đột nhiên. Vài tiếng cùng loại châu, mu mu thanh xuyên lại đây. Thanh âm dầu dĩ, giống như mọi người ở đây dưới chân giống nhau. Lâm Tịch không khỏi sắc mặt trắng nhợt, Tà Sát, chẳng lẽ dưới nền đất còn có chủng tộc? Khúc Cửu Tiêu thanh âm từ thúc âm định hướng truyền lời khí truyền đến. Không cần sợ, đây là trùng triều muốn lui đi. Hết chương.